Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, đụng vào băng tuyết nữ thần trong ngực. Mễ Tuyết Nhi cho tới bây giờ, vẫn như cũ cảm thấy thấp thỏm lo âu, một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy mạnh lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực, không biết mình gặp phải cái gì tình cảnh. Nàng thậm chí không biết mình hiện tại đến địa phương nào, nàng hai tay hai chân đều bị người trói chặt, không cách nào động đậy. Trên đầu bảo bọc túi che chắn nàng tầm mắt, miệng bịt lại băng dán, nàng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có cái mũi còn có thể tiến hành tự do hô hấp, mà nàng ý thức từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh. Làm xong trên tay công tác, nàng là cái cuối cùng rời đi tiêu thụ bộ nhân viên. Khi nàng đi vào Khuynh Thành cao ốc xuống xe kho lúc, trong gara xe đã còn thừa không có mấy, lộ ra vắng vẻ. Nàng không khỏi nhớ tới mấy giờ trước bị Diệp Thiên Ngược sát tại trong gara Lâm Suất, nhịn không được sợ hãi một hồi, không còn dám chậm trễ thời gian. Nàng chỉ muốn mau sớm đem xe lái xe ra kho, rời xa cái này huyết tinh thị phi chi địa. Thế nhưng là nàng mới vừa lên xe, mới phải nổ máy xe lúc, một đầu băng dán theo ghế sau xe lặng yên không một tiếng động phong tại miệng nàng phía trên. Ngay sau đó, một cái túi gắn vào trên đầu nàng, lại sau đó tay nàng chân bị người trói lại, lại về sau nàng lại bị người mang lên ghế sau xe phía trên. Về sau xe khởi động, lái xe ra kho, bởi vì tầm mắt bị che chắn, nàng không cách nào phân biệt chung quanh phương hướng, nàng chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ xe phồn hoa huyên náo âm thanh, càng ngày càng yếu ớt. Hiện tại ngoài cửa sổ xe, lãnh tịch như chết, chỉ có ngẫu nhiên giao thoa mà qua xe vận tải, phát ra bén nhọn chói tai tiếng còi, một đường lên. Nàng đều có thể nghe thấy được chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm bách hợp nước hoa mùi vị. Nàng cũng không biết trong xe có mấy người, nhưng nàng có thể khẳng định, trong xe người, nhất định là nữ nhân. Nàng muốn bị những người này đưa đến địa phương nào? Lại là người nào chỉ thị những người này bắt cóc chính mình? Vô số nỗi nghi hoặc xoay quanh tại Mễ Tuyết Nhi trong đầu. Đúng lúc này, chát chát đâm, sắt cửa mở ra âm thanh truyền vào trong tai nàng. Mấy phút đồng hồ sau, có người trùng điệp vỗ một cái nàng bờ mông, ngay sau đó xe im bặt mà dừng. Lại về sau, có người giơ lên tay nàng chân, đem nàng khiêng xuống xe. Một trận sóc nảy về sau, nàng bị người ném ở mềm mại đại trên giường. Không khí rất khô ráo, không có có mùi lạ. Bên ngoài thậm chí còn truyền đến líu ríu tiếng chim hót, còn có gió đêm nhẹ phẩy qua lá cây lúc lá cây ma sát phát ra tiếng xào xạc. Duy chỉ có không có tiếng người. Mễ Tuyết Nhi hoảng sợ tới cực điểm, nhưng vẫn là chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng tại Giang Thành tốt nghiệp đại học, sau đó thuận lợi tiến vào Khuynh Thành tập đoàn, quan hệ xã hội đơn giản, tiền lương giai cấp xuất thân, gia đình bối cảnh, cơ hồ có thể không cần tính. Tuy nhiên tại Khuynh Thành tập đoàn tiêu thụ bộ công tác, nhưng bởi vì không có đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên không có khả năng tại thương nghiệp trong lĩnh vực gây thù hằn, cùng quan hệ đồng nghiệp, coi như hòa hợp, không có đắc tội qua cái gì người, cũng không có cùng cái gì người đi được đặc biệt gần. Đang lúc Mễ Tuyết Nhi tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, một cái nặng nề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, mỗi một bước đều dường như đạp thật mạnh tại Mễ Tuyết Nhi trong lòng. Mễ Tuyết Nhi tâm thoáng cái nắm chặt lên. Thành Nam, Lâm gia thư phòng, Lâm Lương Thiên ngồi nghiêm chỉnh tại bàn đọc sách sau trên ghế bành, cùng hắn ngăn cách một tủ sách. Đứng tại trước mắt hắn là người thanh niên, 17-18 tuổi, tóc đầu đinh, một thân cũ kỹ, giặt hồ đến trắng bệch, lại không có chút nào nếp gấp kiểu áo Tôn Trung Sơn mặc lên người. Trên chân thì là một đôi màu đen giày du lịch, thân hình cân xứng, thẳng tắp khôi vĩ, rất có vài phần bất phàm khí độ, cao sao thẳng trên sống mũi, mang theo một bộ hắc một bên gọng kính, sáng ngời có thần ánh mắt, giống như là thiêu đốt lên liệt diễm, theo tròng kính sau bắn ra mà ra, làm cho người hai mắt tỏa sáng, trên mặt hắn tràn đầy bi thương thần sắc, thần thái vô cùng cung kính khiêm tốn, chính khom người nhỏ giọng nói chuyện, đại bá, Mễ Tuyết Nhi đã bị ta người khống chế lại, hiện tại cần phải đưa đến Nam Sơn Tiểu Viện, chỉ cần đại bá bên này chuẩn bị tốt, ta tùy thời có thể đem Mễ Tuyết Nhi mang đến, để cho nàng cùng Lâm Suất đệ đệ, tổ chức hồn, đến mức gạo phúc bên kia nha. Ta tin tưởng hắn cũng không dám thả nửa cái dám. Đến thời điểm chúng ta còn phải ngay trước bọn họ người cả nhà mặt giết nữ nhi của hắn, cùng Lâm Suất đệ đệ khâm liệm nhập cùng một cái quan tài đây. Người thanh niên này tên là Lâm Dũng, Lâm Lương Thiên nhị đệ Lâm người Lương Thiện Nhân con trai duy nhất. Lâm người Lương Thiện Nhân tráng niên mất sớm, Lâm Lương Thiên đem đứa cháu này coi như con đẻ, yêu mến có thừa. Lâm Dũng hòa Lâm đẹp trai quan hệ từ nhỏ đã vô cùng mật thiết, Lâm Suất chết để hắn vô cùng khổ sở. Khi biết được Lâm Lương Thiên muốn để Mễ Tuyết Nhi hòa Lâm đẹp trai phối âm hôn lúc, hắn lập tức xung phong nhận việc, chủ động xin đi giết giặc đi bắt Mễ Tuyết Nhi. Thần sắc ảm đạm Lâm Lương Thiên phất phất tay, tê thanh nói, A Dũng, ngươi làm việc, ta là yên tâm, ngươi buông tay đi làm đi. Mễ Tuyết Nhi sống hay chết đều không muốn gấp, ta chỉ cần có thể vào ngày mai Lâm Suất trên linh đường trông thấy Mễ Tuyết Nhi thi thể là được. Đại bá, bớt đau buồn đi, Lâm Suất đệ đệ thù, lão gia tử nhất định sẽ báo, ngài đừng tức giận xấu thân thể. Lâm gia lớn như vậy cục diện, còn phải bởi ngài đến lo liệu, ngài nếu là có chuyện bất trắc, Lâm Suất đệ đệ phía dưới cửu tuyền cũng không được an lòng a. Lâm Dũng đỏ hồng mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng an ủi. Lâm Lương Thiên thở dài một tiếng, gật đầu nói, được, ngươi bận bịu ngươi sự tình đi thôi, ta còn có thể chịu đựng được. Lâm Suất nên một tiếng là, sau đó cẩn thận khom người lui ra thư phòng lúc, đứng ở bên ngoài hành lang phía trên hắn, chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm quang mang. Khóe miệng giật một cái, hiện ra một vệt dữ tợn đắc ý biểu lộ. A, từ trong phòng bếp chạy ra Diệp Thiên, hoảng hốt chạy bừa, thoáng cái đâm vào theo phòng tắm bên trong, bọc lấy một đầu phấn sắc khăn tắm nhan như tuyết trên thân. Nhan như tuyết nhất thời phát ra chói tai tiếng thét chói tai, luống cuống tay chân phía dưới, khăn tắm hoa một chút trơn rơi xuống đất, một bộ hoạt bát bay bổng, giống như mỹ ngọc điêu khắc thành, như xương như tuyết trắng như tuyết gợi cảm thân thể, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên trong tầm mắt. Hai cái quy mô hùng vĩ đại con thỏ theo thân thể lắc lư, treo ở nhan như tuyết trước ngực, vui sướng nhảy nhót tưng bừng lấy. Hai con mắt đỏ vừa tròn, trừng lấy Diệp Thiên, giống như là đầu cành chín mọng anh đào, tươi đẹp kiều nộn, dụ tâm thần người, tản mát ra vô tận sức hấp dẫn. Trong suốt đến gần như trong suốt da thịt, nổi lên nhu hòa lộng lẫy, bằng phẳng đến mỗi một tia dư thừa thịt thừa trên phần bụng. Tiểu sao xảo sao linh sao lung cái rốn, cũng lộ ra duy mỹ gợi cảm, xuống chút nữa thần bí sao vị trí. Diệp Thiên tầm mắt chợt lóe lên, không dám nhìn nhiều, lo lắng cho mình hội nhịn không được hiện tại liền đem nhan như tuyết cho ngã nhào xuống đất. Ngươi làm gì a? Nhan như tuyết ngắn ngủi thất thần về sau, oán trách một câu, tranh thủ thời gian khom lưng ngồi xuống sau thân thể đem khăn tắm nhặt lên. Nàng khẽ cong eo, bình thản không có gì lạ động tác, lại làm cho trước ngực đại con thỏ lại điên cuồng loạn động lên. Từng đạo rung động lòng người sóng ánh sáng, dường như lại hướng Diệp Thiên phóng thích thích triệu hoán, hơi hướng lên mân mê thanh tú mông, tròn trịa rắn chắc, vành cao hoàn mỹ hình dáng, quả thực cũng là trên đời này tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Trong không khí xẹt qua một đạo nhu hòa diễm quang, Diệp Thiên hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?